10, 11, 12. Sao không có? Rồi. 1 giờ rồi. Giờ nó thành con mùi luôn rồi. Giờ nè, coi nè. Chịu nổi không? Trời ơi, dưới này cặp cặp cặp trơn vậy à. Em để ý nha, ai dễ thương như cái vợ trơn vậy á. Anh dễ thương nhất đó nha. Khổ ghê, chồng anh dễ thương có mình chồng em kỳ cục hết sức vậy. Em về tới nhà chửi xối xả không biết tại sao nữa. Trời ơi, dục vỏ chuối rồi chị trèo lên chị té hại chị hả? À, sức mấy mà té được. Chở xe trái cây này quen rồi. Tự lập dập trái cây chị không có cửa đâu cưng. Anh, nó làm gì dục vỏ chuối cho anh té vợ. Tôi cười quá, cho tiền cho em gỡ coi, thua quá trời thua luôn tè. Why every time you see me, you always asking me money, money, money, money, money, money, money, why? Ngậm gì trong họng nhai, không ai nói, không ai nghe gì trơn, trời ơi trời. Ông phun cái cục ở trong họng ra nói chuyện tôi coi. Why every time you see me, you always asking me about money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, what? Ông người gì? Người Việt. Người Việt nói tiếng Việt đi, nói tiếng Anh chi, khó hiểu bao nhiêu người. Chứ ai như bà đó. Sao? Bà qua Mỹ bao nhiêu lâu rồi? Hả? Mà bà không chịu học tiếng Anh nó ngu gì hết á. Biết có mỗi chữ yes, yes, no, no là trời, xin lỗi anh nghe. Tôi vô sòng bài, tôi nói cái trong sòng bài tắt với tôi luôn. Bà nói sao? Trời ơi, tôi vừa mới đặt tiền xuống, tôi nhìn thằng Mỹ đấm đứa, tôi nói ghiếp bị lắc, ghiếp bị lắc, ghiếp bị lắc. Nghe có chữ lắc là tôi lắc xối xả liền. Trời ơi, coi gì vậy? Nếu bà thắng? Thắng thì dễ quá, sao anh hỏi những cái khó không à. Mình thắng thì mình hốt tiền vô. Nhìn mặt nó đắm đuối nữa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Coi đâu, trời ơi. Cờ bạc dễ ẹt nè. Nếu bà thua? Trời ơi, thua còn dễ nữa. Chịu khó dẹo dẹo dẹo về đây dựa cho người là anh ơi, cho em tiền đi gỡ. Đó. Thấy đâu? Bà hư quá rồi. Hả? Gì vậy? Gì vậy? Anh cả ngày hôm nay tôi không có làm được cái gì hết trơn. Con nợ với bạn bè bà, nó gọi bà là cháy máy tôi luôn này nè. Trời ơi, thiếu nợ từ từ người ta trả, từ từ tôi gọi điện tôi hồi. Đó, bà gọi bà trả lời nó đi. Mở cái chữ vợ con về chưa nói được câu nhẹ nhàng. Alo, chủ nợ hả? Anh xanh mắc cười quá, anh thiếu nợ mà anh đòi quá, sao lần sau tôi dám nợ anh? Đưa tiền đây cho tôi. Nợ từ từ người ta trả chứ. Cho mượn là cái quyền của anh, mà trả hay không là cái quyền của tôi. Nhưng mà bây giờ tôi nói cô trả cho tôi hay không? Alo, gì? Bây giờ cô có trả cho tôi hay không? Em nói em chưa có tiền trả cho anh, từ từ em trả. Chắc chắn là cô có trả hay không? Từ từ trả. Nếu cô không trả, tôi thề với cô là tôi sẽ hãm hiếp cô. Trời ơi, hứa làm nha. Đừng gạt em nha. Em thích quá à. Em thề với anh luôn là em không trả tiền cho anh. Anh, bà con cô bác coi nó nói phone với anh ta nó dẹo vậy đó. Còn nó nói chuyện với chồng nó là như là chặt chả vậy đó. Bà hư quá rồi. Chuyến này tôi gửi bà về Việt Nam cho ba má bà dạy là. Thôi, em có về Việt Nam được không? Tại sao bà không về được? Tôi trời ơi, ông này sống dở với sợ sao không chịu nghe đài đọc báo gì trơn hả? Bây giờ người ta nói không có được đem nước lên trên máy bay. Thì bà đi người không, bà đừng mang nước lên máy bay. Vấn đề là tôi đi người không rồi, hiểu không? Nhưng mà ngày xưa tôi mới qua đây nè, tôi bằng phẳng như tấm ván trước sau như một. Tôi nói giải tỏa mà không có đền bù đó. Giạt trước giạt sau rớt là có hai con ốc à. À, cũng ông không chứ ai. Ông dẫn tôi đi, ông nói thôi đẩy vô đi, đẩy nước, đẩy gel vô người đi. Đó, là bây giờ mỗi lần mà tôi đi qua security nó kêu eo eo eo eo. Mà cái vòng để im đó không sao nghe. Lấy ra tàu đâu, nó giống như búp bê mà bị hư rồi đó. Mà sao đi qua được, nó kêu rần rần đi không có được. Tôi bó tay bà luôn rồi. Anh sao dễ nóng quá à? Anh gì cũng chứ chứa gì trơn là la rồi, ngộ ghê. Get down. Yeah. Yeah, cái gì? Get out. My God. Còn anh sao? Anh sao? Hả? Tôi thì sao? Tôi không có sao mà. Tôi hỏi anh nè. Vợ chồng sống với nhau, anh bảo lãnh tôi qua bên đây. Tôi vừa mới qua anh được mấy ngày. Anh đi làm từ sáng tới tối luôn. Mỗi một ngày anh về có 3 tiếng đồng hồ à. Mà vừa mới leo lên giường chưa kịp nhìn mặt anh là anh kéo đờn rồi. Tôi đàn rồi nào. Trời ơi, ông vừa mới đặt lương xương cái. Ai chịu nổi? Cái đó người ta kêu là ngáy bà. Trời ơi, ơi ông ngáy mà quy cái phớp mình nào, không ai ngủ được hết trơn á trời á. Mà mỗi lần tôi quay qua tôi vừa mới ôm anh tôi khều một cái anh nói một câu liền à. My bullet. Running out. Trời ơi, là súng hết đạn đó. Em không hề biết tiếng Anh mà em qua đây 3 năm em khều nghe ông cậu nói câu đó tự động em dịch ra là súng hết đạn đó. Thiệt luôn, tự biết luôn á. Ai? Ai hết đạn? Ổng. Ồ, cái này I know. Tại sao không chịu nạp đạn thêm? Trời ơi, đó. Get out. Out đi. Oh, my God. Tôi nói cho bà biết tôi chịu hết nổi bà ha. À. I cannot afford it, okay? No more. Tôi không thể nào chấp nhận một cái người đàn bà là vợ là giống như bà được tối ngày bài bạc không à. Tôi không thể nào chấp nhận được, bà nghe chưa? Trời ơi trời, một mặt luôn đó. Chửi hả? Cả sớm này ông mày chửi lộn lại tôi hết trơn. Ông chửi mà chửi lại tôi đâu, làm sao chửi lại tôi? Từ nãy giờ bước vô chưa nói được câu nào. Chưa gì chửi xấu xả à, vợ con bộ làm riết làm quá à. Anh là người anh đối xử tôi tệ lắm, mày biết chưa? Đó, ông la cho cố đi, bô lý nó tới nó còng đầu ông kìa. Nãy giờ chưa thấy tôi la, thấy ông la không à? Ra mở cửa đi. Trời ơi. Ra mở cửa. Nhanh lên. Hay quá. Lâm. Bô lý tới bắt bà đó. Không la, không cái tôi có la biến nào đâu. Ngoan ngoãn đi, bắt bà cho bà biết. La. Con mẹ già, đứng lại coi. Ở Mỹ này người ta đàng hoàng, người ta đi, người ta get like. Còn bà ăn rồi bà cứ chen không à. Mà sao cuộc đời bà không có cái xu hướng ngưỡng mặt lên mà bà toàn hít không khí ở dưới đất không vậy? Bộ cặp mông này nó quyến rũ bà lắm ha. Ông buồn cười nhảy. Ông chả biết người ta già cả rồi, đi muốn ngẩng mặt lên cũng đâu có được. Người nó cứ phải chuối sắp như này cho ai muốn đâu. Bà chuối cũng có mức độ thôi. Bà nghe chủ nghiệp bà chuối không à. Ông buồn cười ghê. Tôi nói thiệt bà, nhưng mà bà cũng làm cho tôi cảm thấy cuộc đời tôi nó tươi lên. Bị tôi cũng còn cái sức quyến rũ lắm. Nhưng mà nói cho bà nghe là đi là cũng phải từ từ đi. Bà nhủi hoài, bà đâm đầu vô trong xương tôi đau thấy mẹ luôn hả? Tôi mà cứ ướn được lên như thế này thì tôi thành con gái rồi nhá. Lắm làm như ai đây muốn lắm thì không hay quá ha. Phải đi cãi lộn sao coi chừng nó chui đầu. Trời ơi, đây nè. Không nữa chứ ai. Bà cho là người hàng xóm ta mượn nhà cãi lộn nữa chứ. Trời đất ơi trời, nghĩ sao mà cho mà. Ủa bu con ơi, trời ơi bu. Ở đây con nhảy cho con khiên lên ngay sao nó chạy con nhớ bu. Con ơi là con ơi, tôi chỉ coi bu nhớ quanh quá ba con rể. Trời ơi, ta nói nhớ con rể gần chết rồi. Trời ơi mẹ. Trời ơi, mẹ quá. Cho đỡ, tôi lỗi mẹ nè. Chết bà già đâu. Mày bu. Tôi lỗi bà. Mày làm gì, mày làm quá vậy mày. Ôi dâu của bu ơi. Bu có sao không bu? Xoay một vòng cho bu xem cái nào. Hướng ngày xưa con ở Việt Nam người cũng ôm ốm. Người toàn chanh toàn tắc mà sao đây qua ăn bơ sữa nó thành bưởi thế này hả con? Lắm vừa gặp đồng phát một nó đàn hồi cứ như là nệm mút thì đâu. Trời ơi mẹ, trời ơi ba con với mẹ hai người sao từ Việt Nam qua không nói tụi con ra sân bay đón. Thì chúng ta cũng rủ nhau rồi đi qua đây thăm chúng mày. Dạ. Thế ông xui này thì ở miền Nam. Thế bu mới gọi điện thoại. Rồi bu ở đằng này ngoài Bắc. Thế bu cũng là bán một miếng đất hơn quả. Thế bu di ra ngoài đi qua đây bu thăm các con. Còn ba sao ba qua đây được hả? Trời tiền đâu ba qua. Bà bán đất, bộ ta không biết bán đất hả vậy? Trời ơi, bà bán đất hả? Bà bán có một miếng thôi. Tao cũng bán miếng đất. Miếng đất mình ngày xưa mày nhớ không? Miếng đất nào? Cái miếng đất mà hồi má mày đẻ mày là ở đầu đất bên phía Nam. Đó. Mà tao bồng mày để dời nhà qua bên phía Bắc là mày thôi nôi đó. Trời ơi, miếng đất tự đó hả? Ờ, bán rồi. Trời ơi, vậy á. Ôi sao ông anh ơi, cái miếng đất mà ở quê ông anh á, sao mà nó rẻ như cán nè ông anh? Đâu có. Cái miếng đất to như thế mà ông anh mới đủ tiền đi vé máy bay qua America. Thế tôi miếng đất quê tôi bán mỗi tí bằng cái nòng bàn tay này cũng đi qua được America. Bà nè, cái đầu óc bà là xì tú bệch. trời đất ơi, tôi bán miếng đất xong tôi mua vé máy bay, còn bao nhiêu tiền tôi mua hai lon gô hột sàn tôi để nhà. À, ra thế à. Trời ơi. Bu với ba. Bác ngồi, bác ngồi, bác ngồi, bác. Có chừng bà lũi. Đó, ta phải đỡ. Ta đỡ vậy đó, rồi trở ngược lại. Ta trở ngược lại, tôi giật lui cái là xong. Ngồi đi. Ôi, nhà ghế ngồi ấm vậy. Ngồi nhún cứ như lò xo ai. Ở quê ngồi ghế tre nó quen rồi con ơi. Dạ. Qua đây có ghế tính thế. Thôi vừa vừa đó, cái lò xo này cũng không biết nó xài bao lâu đâu. Nó bung một cái nó sọt bà chết à. Ờ. Ba, rồi sao rồi ba với mẹ qua đây thăm con hả? Thì tao nói chung là thăm chúng mày thì ít. Dạ. Mà thăm thằng cháu của Bu thì nhiều. À, nghe nghe tụi bay nghe đồn là hai đứa nó có chuyện mình mới qua. À đúng rồi, Bu nghe ở Việt Nam người ta đồn là các con ở bên này là hát karaoke suốt ngày đúng không? Ai đồn? Nhà này làm gì có karaoke mà hát, nhà con yên lặng lắm. Mệt bà quá, qua tới đây mà còn khách sáo làm gì. Nó chửi lộn rồi, nói mẹ nó chửi lộn đi. Còn mày đặt karaoke. Tao nói thiệt tụi bay nghe, nó đồn rùm hết trơn. Tao ở bển tao nghe ráo trọi. Nhưng mà bị tao không ơi, có muốn nghe qua điện thoại làm gì. Tao qua muốn qua đây tao coi live show nè. Trời ơi. Ba ơi, ba gọi điện cho ba la tụi con được rồi. Ừ. Trời ơi, cần gì ba phải qua đây chi cho nó tốn kém đúng không mẹ? Không, mà phải đi trực tiếp như thế này thì mới biết chúng bay như thế nào. Nhưng mà chủ yếu cái tình hình là Bu hôm nay qua đây là đi thăm cái thằng cháu Nick Stone của Bu đấy. Dạ. Đúng rồi, cái tao muốn thăm thằng cháu nội, cháu ngoại trai của tao. Ừ, còn Bu thì muốn thăm thằng cháu lợi của Bu. Dạ. Cái thằng bắt cóc ấy. Làm gì có ai bắt cóc ở đây? Làm gì có ai bắt cóc ở đây? Thì cái thằng gì cháu Nick Stone của Bu đây. Tony. Ừ, thì đúng rồi, cái thằng Tony đấy. Tony. Thì Tony. Tony. Tony. Trời ơi, con bó tay với mẹ thôi, Tony đi. Rồi. Cái Tony. Cha mày. Quê tao chỉ nói được Tony thôi nhá. Dạ. Con này dâu mà nó cứ nhảy trong chỗ mà miệng tôi. Mẹ thì tao muốn mày loài mắt bây giờ. Rồi, mẹ đừng có nóng. Tony. Mà làm sao mẹ lại bắt cóc là sao? Không, con chả hiểu gì. Quê mình ấy, con khổ quá. Đi từ xưa đến giờ, gửi cho mỗi cái tấm ảnh về có một tí này lúc mà một tuổi. Vâng. Thế bây giờ lăm lăm rồi không gửi. Mà bây giờ ở quê thì cái tên thằng cu nó khó nhớ quá. Dạ. Thì Bu cứ nhớ Tô Ly, dịch ra người Việt mình á. Tô có nghĩa là bát nhá. Dạ vâng. Còn Ly có nghĩa là cốc. Thì Bu cứ nói bát cốc cho nó nhanh nhá. Trời ơi, tên Mỹ ta mẹ vậy. Nó con mẹ già này thiệt. Cái tên Mỹ người ta tên Thô này hai gần chết phải dịch qua thành nguyên cái sóng chén luôn. Ông vô ông kêu Tony ra đây đi. Cho Tony đi con. Nó mới đây nè mà Tony. Ừ. Vô kêu đàng hoàng đứng đây kêu cho. Kêu nó ra thẳng. Bà nội nè với ông ngoại nè Tony. Tony ơi. Mấy năm rồi đấy ông ạ. 5-6 năm rồi hôm nay mới được gặp thằng cháu không biết nó lớn như thế nào. Có chừng té. Hả? À, cảm ơn ông anh. Gặp ông anh tôi nói tôi hồi nãy. Ông anh ra mở cửa tôi mừng quá trời mà chưa có kịp cảm ơn ông anh là ông anh đi vô mất tiêu rồi. Đó, bây giờ tôi nói cảm ơn ông anh. Hai đứa tôi mới ở Việt Nam qua. Chào ông anh. Gớm đúng là người Mỹ có khác. Đồng trang lứa với nhau đấy. Thế mà người ta bên Mỹ người ta mặc cái áo cam cứ như quả cam mấy ông nhỉ. Eo ơi, thế ông anh ở nhà đây à? Thế chúng tôi cũng cảm ơn ông anh là ở chung với các cháu nhà tôi. Thế rồi các ông anh có gì dạy dỗ chúng cháu nó dùm nhá. Thế tôi cảm ơn ông anh. Thế ông anh ở đây chắc cũng lâu rồi chứ gì. Ông anh thấy khỏe khoắn quá hen. Không bù cho tôi miếng nào hết trơn. Lắm người ông mỏng lét cứ như tấm ván, người ông anh to cứ như cái thùng phi. Thế ông anh này. Thế chẳng hay ông anh ba tên gì nhỉ? Chắc tuổi. Không biết tiếng Việt rồi. Lâu không. Chắc quên tiếng Việt rồi. Bây giờ bà phải hỏi thử cái tuổi đặng mình biết mình xưng hô. Cái câu gì mà lúc trước khi tôi đi tôi có học cùng với ông ấy nhỉ? Đúng rồi. Anh này. Hey. How old are you? Thế biểu à? Bà nói tiếng Anh hả? Bà nói tiếng Anh hay nói tiếng thượng? Bà muốn hỏi tuổi chứ gì? Ừ. chờ tôi. Ừ. Thứ gì không biết mà cứ tớp tớp tớp không. Nghe tôi hỏi nè. Ừ. How are... Bà kéo cái lưỡi tôi ra cái. Thôi, tôi này ông đừng có đọc nữa. Bà mẹ nó lâu nó không nói tiếng Anh đó. Nói xong mới cuốn cái lưỡi cái nó nuốt mẹ vô họng luôn. Để hỏi lại. How are you? Rớt cái răng ra chưa? Rớt cái răng ra chưa? Gắn lại vào. Đây. Gắn đâu? Five. Tiếng Anh ông cũng không biết luôn. Sao thế hả ông? Mình hỏi how are you là ông bao nhiêu tuổi mà ông tưởng là how are you. Ông trả lời em phải thanh kiều anh you. Ra thế. Ôi sao ông anh ở bên Mỹ mà ông anh lại nói tầm bậy tầm bạ thế hả? Tôi hỏi mẹ nó tiếng Việt đi, các ăn bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. 50 tuổi. Ông nghe nhầm ấy. Người ta bảo có 5 tuổi kìa. Bao nhiêu? 5 tuổi. 54 tức là... Đúng rồi, ông nói ông 54 tiếng Mỹ là 56. À, thế hả? Ôi, thế ông anh ơi. Ôi, tôi nghe rõ là 5 tuổi mà. Nhưng mà tôi nói nghe nè, có ông anh ở đây á là tôi con tôi đỡ lắm. Bây giờ vậy nè, hai đứa nó đi làm, có ông anh ở đây. Bây giờ đó tôi nhờ ông anh coi ngó giùm tôi nói giùm tôi. Cái này ông anh ơi, thế ông anh ở bên này ông anh tên gì? Hả? Dạ thưa ba mẹ. Ừ. Đây là thằng Tony, con trai của tụi con, 5 tuổi. Cháu đứa con bà đó. Ê. Trời đó đó. Đó ba đó. Ba bà nhoai không à? Thôi không nghe con giải thích gì hết trơn á, sao xỉu rồi ba. Hai đứa tụi nó chán rồi. Không có con đừng có kêu ông bà nội. Ông bà nội. Còn hay là ông ngoại. Nghe chưa? Đỡ đỡ ông ngoại bà nội vậy đi con. Bà lên. Rồi đỡ vậy. Nè. Chào chào ông ngoại đi. Ôi ôi cháu tôi đây sao. Chào chào ông ngoại đi con. Trời ơi. Dạ dạ chào grandpa. Dạ chào grandma. Thằng mất dạy. Bà nội mày nói bà lội đi. Mày bày đặt mày bảo ta là ma quỷ à, thằng mắt dài. Không, bùi grandma tức là bà nội đó. Yeah, bà yeah. Là ông ngoại đó. Grandma, you. Ô, ông ơi, nó chỉ gì vào rú tôi đấy. Trời ơi, bu à. Đây nè, tôi nói bà nghe nha. Từ lúc... từ lúc làm xui với cái ông mẹ này rồi, tôi mới thấy bây giờ bà tự tin. Bà mẹ nó giờ này còn chỉ cái gì? Ví dụ như nó chỉ vô mà nó kêu da đó thì bà che được. Còn nó chỉ vô nó kêu du đâu mà che. Ông nghe nựng cháu đi ba, nựng cháu ba đó, nựng cháu. Dạ. Ôi ông ơi, nựng cháu đi ông ơi. Dạ. Úi dồi ôi dồi. Bà mẹ nó hung thằng cháu xong nổi da gà hết trơn. Sao vậy? Nó còn già hơn tao nữa. Mặt nó già như ông cố nội tôi á trời. Ôi, cháu của bà. Ôi, bà ấm cháu. Thôi, tao lại mày ấm tao thì chắc ăn. Ôi, cháu của bà ơi. Bà yêu cháu lắm. Ôi dồi ôi, bà thơm ngày nào. Ủa tôi ta mặt nó già cứ như ông trưởng lão vậy. Ôi con ơi, thế bên này con ăn bơ sữa cái kiểu gì mà người con to cứ như voi thế này à con. Ôi nó dậy thì sớm nghe ông ạ. Ôi mà sao chúng mày cứ không để cho cháu nó dối quá lấy viết chì vẽ râu làm gì đây. Ôi ông ơi, nó mọc râu thật ông ơi. Ôi trời ơi, râu nó như đinh ấy. Không có nghiên cứu về nước Mỹ. Bây giờ nước Mỹ bà qua bà coi thằng Mỹ nào không có lông không? À. Cháu mình nó ở Mỹ nó có râu là chuyện bình thường. À, úi dồi ôi, đưa xem nào. Úi dồi ôi, chân nó lông cứ như đình nghe không ạ? Eo ơi, cháu tôi phát triển sớm quá. Còn mọc cả con ve chó đây này. Ôi bà yêu cháu quá, cháu ơi. Dạ. Ôi eo ơi, ông ơi. Hả? Mình ấy có đứa cháu thì cũng mừng rồi đấy. Mà đây tôi sợ lắm ông ạ. À. Đây nè, tôi nói bà nghe nó, nè. Nó già tôi quá. Á, ừ. Bởi thấy thằng cháu mình nó già giống vậy. Cả đời tôi có một đứa con gái thôi. Tôi trông cho có thằng cháu ngoại cũng được, để sau này tôi chết nó bưng cái lư nhang nó đi trước hòm. Bà mẹ nó giờ nhìn nó già như vậy, không biết thằng nào bưng cho thằng nào. Ba, mặt nó già thế này không biết rồi. Không biết sao già không? Nó chết mấy chục năm sau mình mới đi quá. Mà sao mà con mày mày nuôi sao mà mới có 5-7 tuổi mà nó già thế gớm nè. Thế mà cháu già thế hả cháu? Sao vậy? Nói đi con, nói tiếng Việt cho ông bà nghe, nó biết tiếng Việt mà. Dạ, dạ, để con nói cho ông ngoại bà nội nghe. Như vậy, tại vì ba mẹ con hai đứa tụi nó... Hai người cứ nửa đêm là cứ cãi nhau. Con nghe con buồn, con không ngủ được. Cho nên không ngủ được cái con già. Mà không phải một mình con già đâu. Mấy cái neighbor gần đây đó, hàng xóm á, người nào cũng già giống con vậy. Cái ông này ngồi dưới này thấy già thế, bạn con đó mới có 2 tuổi à. Có nhiều người ông bên này ngồi râu còn dài hơn tới đây này. Mà con nói ông bà nghe, cái nhà này bây giờ có chuyện gì nữa call 911 cũng không ai tới. Sao? Tại vì cảnh sát sợ quá dọn tiểu bang khác hết rồi. Chửi lộn dữ vậy ha? Cuối cùng tao mới thấy hai đứa bay ha? Cưới nhau về để gây lộn hả chi? Hả? Tại sao vậy? Tại sao mà vợ chồng mà cắn đắng nhau như vậy? Tại vì tại con của má, con hư tại mẹ, mẹ phải dạy ông đi. Ôi trời ơi, dâu tôi bây giờ nó mất dạy này. Ông thấy không? Nó chửi vào mặt em gái anh ơi. Để ra tôi. Mày nghe mày, có tao đứng đây mà mày nói bà như vậy hả? Tại ổng chứ tại ai? Cũng tại ổng không á. Ba nghĩ đi, ngày xưa con ở nhà mình á, con dưới quê á, con đi bán chè. Đó, con gánh tấn chè từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày bán chén. Đúng không? Cũng ổng ông Việt Kiều về, ông quất nguyên nồi chè, ông ăn tại trận luôn. Con rảnh có làm gì? Mới gánh tấn chè ra bán hết rồi, ở không 8 nhiều chuyện. Rồi ông cưới con, ông để con đó mấy năm trời, mới rước con qua đây. Cho nên con ở không, con không biết làm gì đâu, thành tật, nhiều chuyện thành cái tật. Rồi qua tới đây nè, ông vừa mới tới, cho ông dắt con đi Las Vegas, ông nói chưa, không tới đó là không phải tới Mỹ. Đó, rồi ổng nhốt con trong nhà 4 cái tường một mình con à. Làm như là trong nhà này á, không có ai, một mình con làm như bế quan luyện công vậy đó. Rồi tự đầu con xì khói, con phải phụt con đi chơi chứ làm sao. Con không biết lái xe nữa, con không biết chữ anh văn nữa. Cho nên con hứa, con đi chơi con ở không, con lạc cà kê dê ngỗng. Tại ổng á, chứ không phải tại con đâu. Sao con trai, vợ con mà sao con lại đối xử như thế hả? Eo ơi, bu bảo con nghe, bây giờ con dâu ấy, nó đi về cái đất Mỹ này nó sống. Mày không đào tạo, mày không cho nó lái xe. Mà ở bên Mỹ mà không cho nó lái xe thì thành người cụt chân hả con? Con phải chỉ cho nó, dạy cho nó, bảo cho nó. Đằng này mày không bảo, tội nghiệp nó thế. Chả trách nào nó bứt phá là phải rồi. Bu à, ba nghe nè. Con thương vợ con để ở nhà. Con đi làm mà. Đúng không? Trong khi bạn bè con nó nói lấy vợ Việt Nam về đó thì thôi để nó ở trong nhà. Chứ nó bung ra mà nó học những cái mới, những cái hư này nọ của xã hội đó là còn mệt hơn nữa. Mà ba coi cỡ này đi là thế nào cũng đó, bị mẹ nó chở. Ba coi ổng nói gì được không ba? Đó, ba ổng nói gì hở mở miệng ra ổng nói mẹ. Nín này! Nín! Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, con gái con lứa mà, dù chồng mình nó có gì đi nữa đó, mày cũng không được chửi chồng. Mà phải thằng chồng mày nó ăn chơi sao? Một ngày nó làm 2-3 chốt. Tao nói mày rồi, con gái là phải hiền thục. Bà qua đây hiểu. Có cái câu khổ vậy đó, đi phi trường tôi cứ phải vậy hoài đó. Cái câu gì tôi quên rồi. Chồng giận thì... Đúng rồi, chồng giận thì chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười chúm chím rằng anh muốn gì. Thưa anh giận em chi? Anh muốn vợ bé em thì cưới cho. Mấy ông dưới mắt xăng rồi cài dạy kỳ cục vậy tía. Trời tía nói đâu thích vợ bé, cưới vợ bé ông đâu có chịu. Tức mấy con có chịu đâu. Đứng rồi mày. Mày hổn quá. Được rồi, bây giờ đó, cái hư của vợ con là cũng từ con mà ra. Cũng từ cái sự cưng chiều của con mà ra. Bây giờ ba mẹ qua đây chỉ có nói bao nhiêu đó thôi. bây giờ có giữ được cái hạnh phúc gia đình này hay không á là ăn thua là hai đứa bay thôi. Tụi tao đi về. Trời, ba mới qua tốn tiền vé máy bay tự nhiên về chị uổng vậy ba, ở lại chơi ba. Hả? Sao anh bảo anh đưa em đi qua đây rồi chúng mình đi tu tu. Bu đi tu á? Tu Turist. Turist là du lịch đó, bà cứ đi tu đi tu, nó tưởng mình đi tu á. Thế sao bây giờ lại đi về là như thế nào? Yên tâm, nói cái chữ đi về vậy thôi. Nói cái chữ là chữ đi về, nhưng anh sẽ dẫn em đi. Tất cả trên nước Mỹ này có cái gì đẹp anh sẽ dẫn em đi. Anh ơi, em muốn trượt tuyết cơ. Yên tâm. Chỗ nào mà lắng tuyết em trượt thì anh mua cái đồ trượt tuyết đấy. Không cần, không cần, không cần mua cái dáng trượt tuyết chi cho nó tốn tiền. Sao thế? Cái lưng em cong sẵn rồi. Anh lật ngửa em lên, anh ngồi lên là trượt thôi. Thôi nói cho anh sẽ dẫn em đi săn phăng để cho em coi cái cầu đỏ đỏ. Anh sẽ dẫn em đi Las Vegas cho em coi mấy cái đèn. Anh sẽ dẫn em qua bên New York. Ba làm gì để cho em đi shopping. Mua vài chục cái LV về câu cá. ba với lại mẹ chồng con là sao? Quên, xin lỗi. Bây giờ ba xin thông báo cho hai đứa biết. Dạ, sao? Hồi nãy giờ vô rần rần quá, tao chưa kịp thông báo. Đứng qua bên này. Hai đứa tao góp gạo thổi cơm chung 3 năm nay rồi. Trời ơi. Chính xác. Trời ơi. Nó ngất mà trời cũng hú luôn. Có gì đâu mà ngất hả con? Người ta trong cuộc sống ấy, tình yêu lúc nào cũng cần phải có với nhau. Trẻ thì có tình yêu tuổi trẻ, già thì có tình yêu tuổi già. Vì người ta đã có một câu rồi: khi tình yêu đến, chắc ta đến bờ bên nạ. Cát cao mái nhà, âm êm suốt ngày. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bởi tụi bay có quan niệm tình yêu của tụi bay nó đơn giản lắm. Tụi bay không có nghe cái bài hát này sao? Cái bài hát rất là hay. Xin hãy cho mưa qua miền đất rồng, ngày sau soi đá cũng cần có nhau. Chúng mình hát mình với Khánh Hà với Tuấn Ngọc cái nhảy. Mình ơi, mà giọng em hơi hột. Giọng em đổ hột bị nhiều. Mình em ơi, cuối cùng rồi cục sỏi nhà em cũng kiếm được cục đá nhà anh rồi đó. Mà bà thấy chưa, già như thế này đây nè, mà họ cũng phải cần có một cái máy ấm. Trong khi đó bà có cái máy ấm gia đình như thế này bà không biết giữ. Em biết rồi bộ. Nãy giờ ba qua la em vậy rồi mẹ qua la lại em biết rồi. Anh sao mau giận quá. Thôi đừng giận nữa nghe. Xin lỗi nghe. Không cái coi. Ba mẹ kìa. Vâng. Các cậu, các anh, các cô cứ tưởng chúng tôi là người nhà quê. Hôn hít thì cứ hít, cứ hôn nhá. Con xin lỗi đây. Dạ, bởi vậy nó đằng này ngày xưa cũng làm đồn điền nhá. Đồn điền cho tay. Đồn điền cho tay. Ngày xưa tao cũng bán ba cho Mỹ. Tao. Trời ơi, ba mà bán ăn quá trời. Chuyện là chuyện bình thường. Anh. Đây nè, coi đây nè. Đây nè, đó. Đấy. Đấy, tới chưa. Đây không? Đấy. Người ta bảo là hôn thì hôn vì tại vì hôn là chuyện bình thường như đường nông thôn nhá. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ đó hai đứa bay hiểu hai nhau rồi. Thông cảm nhau rồi, được dạ. Rồi. Cha mẹ qua đây chơi với tụi bay đúng một tuần lễ thôi. Dạ. Rồi tụi tao đi du lịch vòng vòng. Dạ. Không biết lần này đi qua rồi, rồi lần sau còn có qua thăm tụi bay được nữa hay không? Ba mẹ chỉ muốn rằng hai vợ chồng bay sống với nhau hạnh phúc, đừng có cắn đắng nhau nữa. Biết rồi con cái nó lớn lên nó hư hết. Dạ. Hiểu không? Dạ, bởi vậy nó đi học vô chổng, vô trường nó làm hoài à. Dạ đúng rồi, con vô trường ai cũng tưởng con là thầy giáo hết á. Không dám đâu. Bà vừa nhìn cháu bà cứ tưởng cháu là hiệu trưởng trường không đấy. Mặt dạy quá. Được rồi, vậy bữa nay nhân cái ngày vui vẻ của gia đình, hai vợ chồng tao. Dạ. Dẫn đãi hai vợ chồng bay. Dạ. Đi ăn một bữa. Dạ. Trước khi đi chào bà con cô bác ở đây nè. Yeah.